Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, ta chuyển nhân. Tựa hồ, cỗ kia không hiểu ba động đang tại nói cho Diệp Dương. Người chỗ ngồi ở chỗ này, nhanh ngồi đi lên, cái này ba động 10 phần kịch liệt. Diệp Dương có chút chấn kinh nhìn xem cái kia vương tọa. Đồng thời, hắn trong lòng cũng xuất hiện một cái cực kỳ mãnh liệt suy nghĩ ngồi đi lên. Ngồi lên vương tọa. Thế là, Diệp Dương liền hướng về cái kia vương tọa ngồi đi lên. Mà Diệp Dương cử động dị thường cũng đem đang tại tu luyện Tần Nhiễm Vương đám người từng cái kinh. Tỉnh lại, Tần Nhiễm Vương đám người một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương nhanh chân hướng về cái kia vương tọa đi tới. Diệp Dương cấp tốc đi tới vương tọa bên ngoài. Không có bất kỳ do dự nào liền nhảy đi lên. Liền muốn ngồi xuống đi. Thật đúng là lớn mật a. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này. Tần Nhiễm Vương, Ngũ Điện Diêm La Vương, Bao Thiên Tử bọn người không khỏi có chút im lặng. Cái này vương tọa cũng không phải là mỗi người đều có tư cách ngồi. Cho dù là Tần Nhiễm Vương, Ngũ Điện Diêm La Vương, Bao Thiên Tử bọn người còn không có ngồi qua. Cũng không phải là bọn họ không dám khinh nhờn, không dám ngồi cái này vương tọa, mà là, cái này vương tọa thực sự không phải bọn họ có tư cách làm. Coi như bọn họ muốn ngồi, bọn họ cũng căn bản ngồi không đi xuống. Bọn họ suy đoán, muốn làm cái này vương tọa, cơ bản nhất yêu cầu chính là trở thành Diêm La Điện truyền nhân. Diêm La Điện truyền nhân? Diệp Dương có khả năng trở thành Diêm La Điện truyền nhân sao? Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Bao Thiên Tử đám người trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đặc biệt là Ngũ Điện Diêm La Vương, Bao Thiên Tử càng là hướng về phía bọn họ hộ pháp ti nháy mắt. Một cái, Ngũ Điện Diêm La Vương hộ pháp ti hiểu ý, cũng đã từ trên ghế nhảy xuống tới, thẳng đến cái kia vương tọa đi nhìn xem. Trên thực tế, đối với Diêm La Điện đám người tới nói, có thể lấy được Diêm La Điện tán thành liền chỉ có một cái phương pháp. Liền là có thể ngồi lên cái này vương tọa. Biện pháp này đơn giản thô bạo, nhưng là rất rõ ràng. Cho nên, cơ hồ mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào Diêm La Điện người, đều sẽ đi ngồi một chút vương tọa, nhìn xem chính mình phải chăng có tư cách tọa hạ. Để cho ta tới. Ngay tại Diệp Dương muốn ngồi xuống đồng thời, đến từ Ngũ Điện Diêm La Vương hộ pháp ti cũng đã vọt tới. Giống to một tiếng đồng thời, hắn lộ ra đại thủ, liền muốn đem Diệp Dương từ vương tọa đẩy ra đến. Diệp Dương nhíu mày, bước ra một bước, hơi hơi nhường ra, mà Diêm La Điện cái này hộ pháp ti thì là một bước liền vọt vào đi qua. Một mông liền đối lấy vương tọa liền muốn ngồi xuống. Chỉ là, hắn còn không có kịp ngồi xuống. Một cỗ lực lượng liền lăng không xuất hiện. Tiếp theo sinh sinh đem cái này hộ pháp ti cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí, cái này hộ pháp ti càng là trực tiếp bị đánh ra Diêm La Điện. Cuối cùng mới ngã xuống đất, té trõng vó lên trời. 10 phần chật vật, thất bại, Ngũ Điện Diêm La Vương hộ pháp ti căn bản cũng không phải là Diêm La Điện truyền nhân. Nhìn thấy, Ngũ Điện Diêm La Vương không khỏi lắc lắc đầu, có chút ít thất vọng. Bất quá, hắn cũng không có ôm hy vọng rất lớn, chỉ là muốn đến thử nghiệm một cái mà thôi. Cho nên, Ngũ Điện Diêm La Vương rất nhanh liền buông xuống chuyện này. Tiếp tục nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương cũng đã chậm rãi ngồi xuống. Rốt cục, Diệp Dương một mông an vị ở tại vương tọa phía trên. Mà loại tình huống này phía dưới, người bình thường, giống như là vừa mới cái kia đến từ Ngũ Điện Diêm La Vương hộ pháp ti đồng dạng, sớm liền đã bị kích bay đi. Nhưng Diệp Dương cũng không có bị oanh kích ra ngoài, mà là bình yên vô sự ngồi xuống. An an ổn ổn ngồi ở vương tọa phía trên. Oanh, cũng chính là lúc này, đám người bỗng cảm giác Diêm La Điện mãnh liệt chấn động. Cùng lúc đó, bọn họ đột nhiên cảm giác được Diêm La Điện phát sinh một chút biến hóa. Chỉ là, rốt cuộc là cái gì biến hóa đây? Bọn họ trong lúc nhất thời lại là không phát hiện được trong đó biến hóa. Chẳng lẽ, Diệp Dương cũng đã trở thành Diêm La Điện truyền nhân? Đám người trong lòng nghĩ ngợi, nguyên một đám cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương liền ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, tiến vào trạng thái tu luyện. Không ai biết rõ, lúc này Diệp Dương đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Phải chăng cũng đã chiếm được Diêm La Điện thừa nhận, trở thành Diêm La Điện truyền nhân. Duy chỉ có lúc này Diệp Dương mới biết được bản thân đến cùng phát sinh sự tình gì. Nói phát sinh sự tình gì, kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì. Hắn cứ như vậy ngồi lên cái kia vương tọa, mà liền tại hắn ngồi lên vương tọa lập tức, hắn liền đột nhiên cảm giác được trước đó cùng Diêm La Điện cái kia như ẩn như hiện liên hệ. Đột nhiên biến vô cùng mãnh liệt lên. Cái này liên hệ mãnh liệt giống như là Diêm La Điện cùng Diệp Dương cũng đã hòa làm một thể đồng dạng. Lúc này Diêm La Điện giống như là bị Diệp Dương luyện hóa bảo vật đồng dạng. Bất quá, Diệp Dương cũng không rõ ràng. Cái này mãnh liệt liên hệ là bởi vì hắn ngồi ở ngai vàng nguyên nhân. Vẫn là hắn cùng Diêm La Điện chân chính liên hệ mà không phải bởi vì cái này vương tọa nguyên nhân. Bất quá, cái này liên hệ mặc dù mãnh liệt, nhưng Diệp Dương cũng không cách nào trưởng khống Diêm La Điện. Trên thực tế, Diệp Dương suy đoán, cho dù hắn chân chính trở thành Diêm La Điện truyền nhân, hắn cũng chưa hẳn có thể khu động cái này chí bảo. Bởi vì hắn cảnh giới thật sự là quá thấp, thực lực quá yếu, chỗ nào có thể thôi động loại này cấp bậc chí bảo đây. Bất quá, Diệp Dương ngồi lên vương tọa sau đó, vừa mới xuất hiện loại kia không hiểu ba động liền không có. Mà hắn cùng với cùng Diêm La Điện ở giữa liên hệ còn tại dần dần tăng cường lấy. Càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Dương không có để ý tới, mà là trực tiếp tại vương tọa bên trong ngồi xếp bằng xuống. Tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ có một năm thời gian. Hắn thế nhưng là không thể lãng phí một chút xíu thời gian. Vù, ngay tại hắn đang muốn tu luyện đồng thời, Diệp Dương lại là cảm giác được hắn đột nhiên bị kéo xuống một cái lạ lẫm không gian bên trong. Không gian rộng lớn vô biên, chung quanh đều là tinh khiết hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu ngang dọc, không ngừng ở Diệp Dương bên người gào thét mà qua. Ở nơi này không gian bên trong, Diệp Dương cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng chính mình cô độc. Hắn biết rõ, hắn hiện tại vị trí không gian có lẽ liền là vô tận hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn lớn bao nhiêu? Hỗn độn kỳ thật không thể dùng bao nhiêu để hình dung. Bởi vì hỗn độn mới là chân chính vô biên vô hạn. Có thể kéo dài đến cực xa địa phương lại là không có giới hạn giới. Không có cuối cùng, ta truyền nhân, đợi vô số năm, ta rốt cục chờ được ngươi. Ngay tại Diệp Dương cảm giác được chính mình giống như run rế đồng dạng nhỏ bé. Một người độc cô thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Không biết lão ấu, không biết nam nữ, thanh âm 10 phần trung tính hóa. Từ thanh âm bên trong căn bản là nghe không ra nói chuyện là nam nhân hay là nữ nhân. Hay là lão nhân vẫn là tiểu hài. Bất quá, Diệp Dương trước tiên liền xác định nói chuyện hẳn là chính là Diêm La Điện. Hắn vốn chính là ở Diêm La Điện bên trong. Hiện tại đối phương còn nói hắn là truyền nhân. Cho nên, Diệp Dương dám khẳng định đối phương thân phận. Vì sao sẽ tuyển ta? Diệp Dương cũng không có bởi vì Diêm La Điện nói chuyện mà cao hứng. Mà là duy trì bình tĩnh nói ra. Không có bất luận cái gì khảo nghiệm. Diêm La Điện cứ như vậy lựa chọn hắn. Đây quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống khác nhau ở chỗ nào? Nhưng trên đời này chỗ nào có bánh từ trên trời rớt xuống bậc này chuyện tốt. Cho nên, Diệp Dương vẫn là duy trì trầm tĩnh, duy trì nội tâm bình tĩnh. Hắn nhất định phải làm rõ ràng tất cả những thứ này. Sau đó lại khai tâm cũng được. Bởi vì, chỉ có ngươi mới có khả năng trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Mà Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, cần trưởng khống thời gian luân hồi. Nhưng dù là ngươi trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, ngươi cũng không có khả năng tự mình vận chuyển lục đạo luân hồi. Cho nên, ngươi chỉ có thể trưởng khống Diêm La Điện. Cái kia trung tính thanh âm truyền tới, Diệp Dương sắc mặt lại là trầm xuống. Ngươi làm sao biết rõ ta có khả năng trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn? Tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chuyện này, ngoại trừ Diệp Dương tự thân bên ngoài, cũng không có người thứ hai biết, bao quát ma nữ, bao quát cha mẹ của hắn các loại đều không ai biết rõ. Diêm La Điện vì sao sẽ biết rõ? Ta xuất từ hỗn độn chỗ sâu, trưởng khống lục đạo luân hồi, chỉ cần ở cái thế giới này bên trong sự tình, không có cái gì là ta không biết. Diêm La Điện thanh âm truyền đến, nhàn nhạt, nhưng là rung động lòng người. Hắn lời này ý tứ chính là nói, hắn là không chỗ nào không thể, chỉ cần phát sinh ở cái thế giới này bên trong sự tình, hắn đều biết rõ nhất thanh nhị sở. Cái này cũng quá đáng sợ a. Cho dù là Diệp Dương đều bị rung động đến, người nghĩ nói, phải chăng trưởng khống Diêm La Điện sau đó, người liền sẽ biết được thế gian tất cả sự tình. Đây là nhất định phải. Đến lúc đó ngươi liền là danh chính ngôn thuận thần toán tử. Đương nhiên, thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết rõ sự tình gì, ngươi nhất định phải bỏ ra cùng cấp đại giới. Diệp Dương nhướng mắt, hắn xác thực muốn hỏi vấn đề này. Nhưng Diêm La Điện thuyết pháp, lại là nhường hắn làm chân chính thần tính suy nghĩ. Tiết lộ thiên cơ, cần thiết đại giới tất nhiên không ít. Thí dụ như nói, hắn hiện tại liền muốn biết rõ những cái kia hắc thủ sau màn. Nhưng hắn hiện tại sợ là còn chưa đủ tư cách. Bởi vì hắn bỏ ra không được cùng cấp đại giới. Cho nên, Diệp Dương liền bỏ đi dạng này suy nghĩ. Thế nào? Cân nhắc rõ ràng hay không? Ta thế nhưng là hỗn độn chí bảo a. Diêm La Điện thúc giục Diệp Dương nói ra. Ta làm ngươi truyền nhân. Có chỗ tốt gì? Diệp Dương cười dò hỏi. Trưởng khống Diêm La Điện, không phải liền là to lớn nhất chỗ tốt rồi. Hơn nữa ta kinh doanh nhiều năm, người nếu là làm ta truyền nhân, vậy liền tương đương với trưởng khống quỷ giới, trưởng khống lục đạo luân hồi. Đến lúc đó, ai dám cho ngươi sắc mặt nhìn? Diệp Dương mặt đen lên nói ra, liền ta hiểu rõ, cũng đã có người muốn diệt đi Diêm La Điện. Nếu như ta trưởng khống Diêm La Điện thế lực, vậy ta liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nếu như ngươi trưởng khống Diêm La Điện thế lực, Diêm La Điện cung điện, ngươi thì sợ gì? Nơi nào có người dễ dàng như vậy bị ngươi đánh giết? Huống chi, ngươi còn có thể mượn nhờ Diêm La Điện cung điện lực lượng. Thế gian có thể diệt sát ngươi người thật sự là không nhiều. Diêm La Điện có vẻ như có chút bó tay. Rồi, huống chi. Người địch nhân, những cái kia hắc thủ sau màn cường đại là các người nghĩ không ra. Người hiện tại mặc dù cũng đã trưởng khống quỷ giới mấy đại giáo phái. Người lệ thuộc trực tiếp giáo phái cũng có hai cái. Nhưng cùng hắc thủ sau màn so ra, đơn giản liền là kiến càng lay cây. Không chịu nổi một kích a. Một khi ngươi thân phận bị hắc thủ sau màn phát hiện. Hắc hắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng rồi, tuy nói hiện tại hắc thủ sau màn còn không cách nào phát hiện ngươi. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng hắc thủ sau màn thật sự không có phát hiện ngươi. Chỉ là ngươi hiện tại không có cái gì uy hiếp mà thôi. Tin hay không, một khi ngươi phi thăng đến thần giới, liền là ngươi tử kỳ. Hắc thủ sau màn, sớm liền đã tại thần giới làm tốt tất cả chuẩn bị. Liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Cho nên. Chỉ có trưởng khống Diêm La Điện, người mới có thể đối kháng hắc thủ sau màn. Nếu không, người liền chỉ có thể tiến vào Diêm La Điện tiến hành lục đạo luân hồi. Thậm chí ngay cả luân hồi tư cách đều không có. Diêm La Điện thanh âm âm vang hữu lực, chấn động đến Diệp Dương trong lòng đều vì đó chấn động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.